Sau khi trở thành lốp xe dự phòng, cả nam chính và nam phản diện đều thích ta. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bị nội tâm bi thương thôi thúc, ngay cả tốc độ nói chuyện cũng bất giác nhanh hơn hẳn, thật vất vả chịu đựng đến lúc họp xong, tất cả lập tức giải tán, chẳng còn ai muốn ở lại hóng hớt. Lý Niệm trước lúc còn thì vứt cho Hứa Thừa Hạo một ánh mắt ý vị sâu xa, để Hứa Thừa Hạo tự mình hiểu lấy. Hứa Thừa Hạo, anh làm gì? Nhưng không ai muốn trả lời câu hỏi của anh, tất cả mọi người đều đi không quay đầu, bước vội vàng như bị thứ gì đó truy đuổi. Phòng họp vừa ngồi đầy người lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn một mình Hứa Thừa Hạo không biết phải nói gì. Anh thề, trong lúc họp anh hoàn toàn không có hành động khoe yêu đương gì hết, anh vẫn luôn nghiêm túc chăm chỉ làm việc cả buổi họp. Đến như thế mà vẫn bị hiểu lầm, vậy nhất định là lỗi của bọn họ. Đúng, là mấy người kia quá đáng. Nhân lúc này, Cảnh Nhất Thành đã tự giác đứng sau xe lăn, nhẹ nhàng hỏi. Hạo Hạo, em muốn đi đâu? Anh đẩy em qua. Hứa Thừa Hạo liếc hắn. Anh không định về sao? Cảnh Nhất Thành, còn có 15 phút nữa là hết giờ, anh chờ em cùng về nhà luôn. Hứa Thừa Hạo nghe vậy thì nhìn đồng hồ, phát hiện quả thật chỉ còn 15 phút nên lại nuốt lời đuổi người xuống, anh ôm chậu vịt vàng nhỏ, nói. Trước về văn phòng, Cảnh Nhất Thành giúp đẩy người về văn phòng, còn vô cùng tích cực giúp đỡ làm nốt công việc cuối cùng, còn nhân cơ hội hỏi. Hạo Hạo, anh có thể đến nhà em ăn cơm không? Hứa Thừa Hạo lập tức cảnh giác, vì phòng ngừa chiêu tối hôm qua bị xài lại, anh từ chối luôn. Không được, Cảnh Nhất Thành, nhưng mà anh đã lâu rồi không ăn uống đàng hoàng, đồ ăn bên ngoài khó ăn quá. So với trước khi biến mất, Cảnh Nhất Thành đích thật là gầy rất nhiều. Trước kia ở cùng Hứa Thừa Hạo, một ngày 3 bữa không thiếu, dinh dưỡng lại cân đối. Nhưng sau khi bị tách khỏi Hứa Thừa Hạo, tâm trạng hắn khó chịu, không muốn ăn uống, cũng không ai dám như Hứa Thừa Hạo bắt hắn ăn, vì thế 2 tháng này, thể trọng của Cảnh Nhất Thành giảm không phanh, nhìn khuôn mặt là thấy. Hứa Thừa Hạo có chút đau lòng nhưng lại không muốn nhẹ dạ, anh nhíu mày một lúc lâu, rồi đột nhiên nhớ tới đối phương từng nói. Đồ nấu ở nhà ăn ngon nhất, thế là lại mềm lòng ngay lập tức. Vậy anh chỉ có thể ăn cơm, ăn xong nhất định phải đi. Ánh mắt Cảnh Nhất Thành sáng ngời. Được, vì thế tan làm về nhà, Lý Niệm liền nhìn thấy Hứa Thừa Hạo buổi sáng còn cam đoan sẽ đuổi Cảnh Nhất Thành đi, buổi chiều đã tự mình đưa Cảnh Nhất Thành về cho phép hắn ăn cơm cùng anh. Lý Niệm, anh ta biết lời Hứa Thừa Hạo nói không thể tin mà. Càng tức ở chỗ lúc Cảnh Nhất Thành thấy anh ta, hắn còn nhắc khéo là chân Hứa Thừa Hạo đã tốt, không cần người chăm sóc nữa, Hứa Thừa Hạo thế mà còn gật đầu đồng ý, cái tên ăn cháo đá bát qua cầu rút ván vô liêm sỉ này. Quá đáng, ngay lúc Lý Niệm sắp tức xì khói, Hứa Thừa Hạo chủ động giải thích. Em thấy anh bận bịu lâu như vậy, cũng mệt mỏi quá. Không phải anh vẫn muốn nghỉ phép dịp năm mới sao, em sẽ duyệt cho anh cứ đi nghỉ ngơi. Lý Niệm nháy mắt đầy HP. Thật sao, Hứa Thừa Hạo, em lừa anh làm gì? Lý Niệm liếc Cảnh Nhất Thành, chú ngoại trừ khía cạnh nào đó thường xuyên tự vả, đúng thật là chưa từng lừa anh. Hứa Thừa Hạo, tự dưng muốn rút lại lời cho phép, nhưng Cảnh Nhất Thành không cho Hứa Thừa Hạo cơ hội đổi ý, bổ sung luôn. Nếu cậu muốn đi du lịch nước ngoài hoặc bất cứ nơi đâu, tôi sẽ bao toàn bộ chi phí kỳ nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Niệm KSIOTAPSER, cái gì cũng bao hết. Cảnh Nhất Thành, đúng thế, Lý Niệm nhìn Cảnh Nhất Thành, lại nhìn Hứa Thừa Hạo, có cảm giác không thực tế do hạnh phúc tự dưng rớt trúng đầu. Tại sao hai người đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy? Hứa Thừa Hạo nói, em thấy mấy ngày trước anh cũng vất vả quá rồi, chạy đi chạy lại 2 bên công ty và bệnh viện, ngay cả năm mới này cũng không về nhà, em cảm thấy có chút xin lỗi anh. Cảnh Nhất Thành cũng nói, tôi muốn cảm ơn cậu đã giúp tôi chăm sóc Hạo Hạo lâu như vậy, vất vả rồi. Lý Niệm nháy mắt quên mất mình muốn cằn nhằn gì, trong lòng đầy cảm động. Qua, hai người nói như vậy làm tôi cảm động quá, yên tâm, tôi sẽ đi ngay bây giờ, không quấy rầy hai người. Cảnh Tổng, Hứa Tổng nhà tôi giao cho anh chăm sóc tạm biệt. Cảnh Nhất Thành đương nhiên gật đầu đồng ý, đối phương đứng dậy rời khỏi bàn ăn, hắn cũng không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ lo gắp đồ ăn cho Hứa Thừa Hạo. Ăn thôi, không thì đồ ăn nguội mất, Hứa Thừa Hạo cười lạnh. Đừng tưởng anh xua được Lý Niệm đi thì có thể vào đây ở. Cảnh Nhất Thành căn bản cũng không muốn che giấu tâm tư của mình, nhẹ nhàng nói. Chỉ cần hai ta ở cùng một chỗ không có bóng đèn là anh đã vui rồi. Hứa Thừa Hạo vừa tức vừa buồn cười, anh nhét miếng sườn lợn vào miệng hắn. Bớt nói, ăn đi. Sự chú ý của Cảnh Nhất Thành nháy mắt chuyển sang. Hạo Hạo đốt sườn lợn cho hắn, hắn bắt đầu chuyên tâm gặm sườn lợn. Đây là sườn lợn Hạo Hạo đốt cho hắn. Hứa Thừa Hạo nhân cơ hội này nhìn qua Lý Niệm, gõ gõ vào cửa. Anh ăn xong rồi hãng đi, phải vội vã về như vậy sao? Lý Niệm nói không cần nghĩ, anh đây cũng không muốn làm bóng đèn. Hứa Thừa Hạo, sẽ không, Cảnh Nhất Thành ăn xong sẽ đi. Lý Niệm ha ha, lại quay đầu nhìn, xác định Cảnh Nhất Thành không lại đây mới thì thầm. Sói đã vào nhà mà còn muốn nó đi sao? Hứa Thừa Hạo mạnh miệng, em còn chưa tha thứ cho anh ấy đâu. Lý Niệm, còn chưa tha thứ mà đã ôm đã hôn đã ngủ chung giường, tha thứ rồi thì chắc là giết người bằng cầu lương. Không được, mới nghĩ tới mà tôi thấy là tôi phải đi ngay, tôi mà ở đây dễ hốt thù hận lắm. Hứa Thừa Hạo suy nghĩ nhưng không có lời nào để phản bác lại, đứng ở cửa một lúc mới lặp lại. Dù sao thì em cũng chưa tha thứ cho anh ấy. Lý Niệm đã nhìn thấu chiêu. Nói là giận nhưng thực ra đang làm nũng, anh ta cũng chả muốn nói, chỉ trịnh trọng bảo với Hứa Thừa Hạo. Thế nào thì cậu cũng phải nhớ rõ lời bác sĩ dặn, cố gắng đừng làm những hoạt động mạnh, ít nhất phải đợi chân lành hẳn rồi làm gì thì làm. Hứa Thừa Hạo thoạt đầu còn chưa nghe ra, tưởng đối phương đang quan tâm mình, anh cũng nghiêm túc. Em không có hoạt động mạnh, bình thường nhiều lắm chỉ đi đứng một chút, cả chạy cũng ít. Lý Niệm nhấn mạnh, anh nói là loại hoạt động mạnh kia. Hứa Thừa Hạo không muốn nói chuyện nữa. Hứa Thừa Hạo tức đến không nói nên lời, anh xoay người đi thẳng về phòng ăn, quyết định không quan tâm tới Lý Niệm nữa. Cái loại người mà đầu óc lúc nào cũng chứa văn hóa phẩm đồi trụy tốt nhất là nên tránh xa. Cảnh Nhất Thành nháy mắt cảm nhận được tâm trạng trồi sụt của Hứa Thừa Hạo, quan tâm hỏi. Sao lại không vui rồi? Lý Niệm ló đầu vào phòng ăn, rành nói. Chắc là Hứa Tổng lo tôi đi rồi, sau này không có ai bên cạnh. Hứa Thừa Hạo tức giận. Đúng vậy, loại, nhân tài, như anh đúng là khó tìm. Cảnh Nhất Thành cầm tay Hứa Thừa Hạo, vuốt ve vỗ về. Không sao, còn có anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thừa Hạo ngạc nhiên. Anh muốn làm trợ lý cho em. Cảnh Nhất Thành, chỉ cần em không chê anh. Hứa Thừa Hạo, nhưng vẫn có chút chê đấy. Cảnh Nhất Thành, vậy anh sẽ cố gắng làm thật tốt. Lý Niệm sốt ruột chờ người đưa hành lý tới. Anh ta thật sự bị đốt đồ ăn chó đến phát ngấy rồi. Ăn cơm xong, Hứa Thừa Hạo và Cảnh Nhất Thành tiễn Lý Niệm xuống dưới lầu. Hứa Thừa Hạo dặn dò, ngày mai nhớ lên công ty, bàn giao xong việc rồi đợi em duyệt phép mới được đi, không là em sẽ tính anh bỏ bê công việc đấy. Lý Niệm, đã rõ, hai người về đi, bye bye. Bye, Hứa Thừa Hạo phất tay, nhìn xe rời đi mới quay người trở về, đi vài bước mới phát hiện Cảnh Nhất Thành không đi theo, anh xoay người hỏi. Làm sao vậy? Cảnh Nhất Thành nói, chờ một chút, sau đó, hắn chạy ra khỏi khu vực có ánh đèn đường chiếu, lục đục làm gì đó trong bóng đêm một lúc lâu. Hứa Thừa Hạo nheo mắt nhìn nhưng cũng không thấy rõ hắn đang làm gì, anh nhịn không được hỏi. Anh đang làm gì vậy? Cảnh Nhất Thành nói, sắp xong rồi, đất chỗ này nhấp nhô, em đừng qua đây. Đôi chân đang bước đi của Hứa Thừa Hạo ngừng lại, anh đút hai tay vào áo bông, đứng chờ Cảnh Nhất Thành trở về. Qua một lúc Cảnh Nhất Thành giấu hai tay sau lưng trở lại, dưới ánh mắt nghi hoặc của Hứa Thừa Hạo, hắn đột nhiên đưa tay ra triển lãm tác phẩm mình vừa tạo thành. Xem này, Hứa Thừa Hạo tập trung nhìn, trong tay đối phương nâng một con người tuyết có Kyoto CS thước cỡ trái sơn cha, người tuyết trắng mốt có cắm hai lá cây nhỏ làm tay, mắt và miệng Hứa Thừa Hạo nghĩ làm bằng đất, tóm lại là xinh xắn nhưng hơi thô. Hứa Thừa Hạo vừa muốn cười vừa muốn ghét bỏ. Đây là cái gì? Cảnh Nhất Thành nói, năm ngoái có hứa với em sẽ cùng đắp người tuyết nhưng không thực hiện được, trước đền cho em một con nhỏ. Hứa Thừa Hạo mềm lòng, nhưng miệng vẫn mạnh, anh nghĩ đền mỗi một con như vậy là xong à? Cảnh Nhất Thành sáp lại, hôn anh một cái. Ngày mai còn nữa, Hứa Thừa Hạo kinh ngạc, anh định chờ tuyết từ nơi nào đến? Cảnh Nhất Thành chuyển người tuyết sang một tay còn lại ôm vai Hứa Thừa Hạo, đưa người về nhà. Đúng, chờ từ Bắc Cực đến đây ngay lập tức. Hứa Thừa Hạo bị chọc cười, nói phét thì nói cho có lý một chút, Cảnh Nhất Thành chỉ cười, không nói gì. Hứa Thừa Hạo cũng không để ý, vui vẻ đưa tay ra. Em cầm, Cảnh Nhất Thành chuyển người tuyết nhỏ sang lòng bàn tay Hứa Thừa Hạo, rồi phụ anh cầm chậu vịt vàng nhỏ, còn sợ anh mải chơi không nhìn đường nên cẩn thận choàng tay cả vai anh, dẫn anh trở về nhà. Sau khi về nhà, Hứa Thừa Hạo đặt người tuyết ở ngoài cửa sổ, sợ để người tuyết trong nhà sẽ bị không khí ấm bên trong làm tan chảy, cẩn thận đến nỗi anh hoàn toàn quên mất mình vừa ghét bỏ nó thế nào. Nhưng mà vui thì vui, lúc nghiêm khắc thì vẫn cần nghiêm khắc. Hứa Thừa Hạo thu xếp cho người tuyết xong thì bắt đầu trở mặt nghiêm túc nói. Em cần nghỉ ngơi, anh về đi, ngủ ngon. Cảnh Nhất Thành lập tức xịu mặt, anh không muốn đi. Hứa Thừa Hạo lạnh lùng vô tình. Anh không muốn cũng phải đi, em chỉ đồng ý cho anh đến ăn chứ không cho anh ở lại. Cảnh Nhất Thành ghé sát vào yên lặng ôm anh không muốn đi. Hứa Thừa Hạo làm nũng cũng vô dụng. Cảnh Nhất Thành chôn mặt vào vai anh cọ qua cọ lại. anh không muốn đi. Hứa Thừa Hạo bị cọ đến ngứa, vừa lui lại vừa nói. Anh còn nhây nữa là lần sau cả cơm cũng không cho anh ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Nhất Thành đã biết rõ Hứa Thừa Hạo chỉ ăn mềm không ăn cứng, hắn tiếp tục ôm chặt người làm nũng. Hạo Hạo, anh rất nhớ em, anh mới trở về 2 ngày, nhìn em không đủ. Hứa Thừa Hạo tiếp tục lùi về phía sau, đến lúc sau lưng có cảm giác lành lạnh, anh mới phát hiện mình đã dựa vào cửa sổ, không còn đường lui. Anh muốn giả bộ tức giận, nhưng lúc ngẩng đầu lại chìm trong đôi mắt đen thâm thúy, anh có chút nói không ra lời. Không khí đầy mùi ám muội, lúc đối phương cúi đầu hôn, Hứa Thừa Hạo không từ chối, anh nhắm mắt lại, đón nhận xúc cảm dịu dàng này. Sau một lúc lâu, Cảnh Nhất Thành ghé vào bên tai anh, nói. Không đi, được không? Lời tác giả, Lý Niệm, đậu xanh rau má, may mà ông đây biến từ sớm, cách chương.